Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 849. Mang theo lễ vật, 3, Trúc lên tường đất, Dương Thụ Dũng mang các hán tử đi dùng đòn gánh cùng thùng gỗ đi gánh nước biển. Nhóm đàn bà con gái thì hướng lựu trên mặt thả một tầng đồng cỏ và nguồn nước. Sau đó múc nước biển đổ vào lựu mặt. Cái này gọi là sát lựu. Đằng sau vẫn muốn chế tác nước chát. Dương Thụ Dũng sẽ cho các du khách giới thiệu. Ngao Mộc Dương đi theo nghe. Ngay từ đầu nghe có chút ý tứ. Nhưng đằng sau hắn cảm thấy không có tí sức lực nào. Liền ngồi dưới đất nhìn tướng quân tại phổ đường xung quanh đi tiểu. Vương gia thôn chó nhìn tới vì vô cùng nhục nhã. Chúng như sói đồng dạc gào khóc kêu. Một lần muốn đi lên cầm tướng quân cho giết chết. Thế nhưng là đi lên mấy cái cũng bị tướng quân cho làm cho. Sợ tới mức chúng không dám lần nữa tiến lên. Chỉ có thể ở đằng sau gào khóc kêu chảy nước hòa. Mông Nghị nghe được tiếng thét này mới xuất hiện lực. Nó ngẩng đầu lên cũng phát ra giống lên một tiếng. Thanh âm cao vút mà có xuyên thấu lực. Ngao, ô ô ô ô. Một bên gào thét nó một bên liếc xéo cẩu tử nhóm. Mặt sói thượng tràn đầy khinh thường tình cảnh. Yếu gà, cặn bã, đệ đệ, nghe kỹ, đây mới là sói chu. Cẩu tử nhóm vốn không có ý định thực phát ra tiếng sói chu. Hiện giờ nghe được chính thống sói chu, chúng bị dọa đến không nhẹ. Cũng không cố thượng quản địa bàn, sợ tới mức kẹp cái đuôi bỏ chạy. Ngược lại là các du khách nghe được tiếng sói chu không sợ chút nào. Mọi người chỉ trò, này hai cáp lớn lên có phần không chủ lưu a. Hào hào hai cáp trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Hai cáp lại kêu một cái. Cẩu tử nhóm chạy, Mông Nghị liền không gọi. Nó thấy được mọi người tại chuẩn bị lỗ, cho rằng là đồ tốt. Liền vụng trộm đi lên thè lưỡi ra liếm một ngụm. Sau đó bi kịch phát sinh. Mông Nghị ủ rũ cụp đầu lưỡi một cái lực lay đầu. Liền cùng bị Đường Tăng niệm kim cô chú tôn giống như con khỉ. Cái này du khách càng không sợ. Đó là một thực hay ha ha. Huyết thống rất thuần khiết loại kia. Nước chát muốn đo đạc mặn nhạt. Hiện đại có độ mặn mà tính. Dương Thụ Dũng dùng truyền thống biện pháp, đó chính là trước dùng trứng gà, sử dụng sau này lọc lỗ ống trúc đo đạc, lọc lỗ trúc xen vào nước chát, trong đó để vào trứng gà trầm xuống vì lỗ nhạt, nổi lên vì lỗ mặn, mặn lỗ muốn chữ tại lỗ trong thùng chuẩn bị phơi nắng, nhạt lỗ ngã vào muối trên bảng, như vậy qua đêm hấp mặn, có thể gia tăng mặn độ. Lại đằng sau lại được gió thổi ngày phơi nắng vài ngày. Sau đó là khiêu bùn cặn bã phơi muối. Lại phải cần một loạt phức tạp trình tự làm việc. Sau đó mới có thể ra muối. Dương Thụ Dũng bận việc cả ngày. Đến trạng vạng tối nghỉ ngơi thời điểm. Hắn đã có điểm muốn hư thoát. Ngao Mộc Dương đưa cho hắn một bình trà lạnh. Hắn tử này xác thực đủ cứng. Ngày hôm nay hắn lại là hô ký hiệu lại là dẫn đội làm. Cái gì sống mệt mỏi liền làm cái đó. Phối hợp cái kia khôi ngô thể trạng. Giống như đấu thiên đấu địa cự nhân. Phơi muối này sống phức tạp như vậy nha. Hỏi hắn, Dương Thụ Dũng mở to miệng đem một bình trà lạnh rót vào đi một nửa. Uống qua về sau hắn bôi cầm miệng. Sau đó liền hé miệng phì phì phì nhả lên. Thấy vậy Ngao Mộc Dương giận dữ, một tay đem ấm trà túm lấy đi nói, ta trong bầu có nước tiểu a. Dương Thụ Dũng bất đắc dĩ nói, không phải, ta vừa rồi lau miệng quên trên mờ u bàn tay có nước chát. Này cho mặn, thảo tháp nhưỡng ơ, vừa đắng vừa mặn, cho ta nước súc miệng. Ngao Mộc Dương lúc này mới lắng lại lửa giận, súc miệng, hắn lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a, phơi muối này sống không dễ làm nha, muốn chính là mệnh khổ hoạt. Ông nội của ta nói trước kia xã hội xưa chỉ có không có cơm ăn nhân tài làm nghề nghiệp. Chế lỗ, này đạo trình tự làm việc đều là lộ thiên tác nghiệp. vô cùng chú ý thời gian hiệu lực tính, hơi có tùng, lỏng, đãi, thường thường hội kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Phơi muối lúc nào cũng ở vào giành giật từng giây siêu cường độ lao động chân tay bên trong. Liên cùng chiến tranh đồng dạng, vì bán thảm, Dương Thụ Dũng còn cấp cho Ngao Mộc Dương Niệm một đầu về. Đốt, nấu, muối người ti tiện thai, lựa chọn khép, lựa chọn khai mở, đại triển loa cửa đầu, có thiên không ngày nào đâu. Ngao Mộc Dương mỉm cười, nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Làm rất tốt, gặp lại, hắn biết tiếp tục lưu lại Dương Thụ Dũng muốn khóc than khóc thảm. Khẳng định có để mình phối hợp hắn mang hạng mục này mở rộng. Hắn mới không ở nơi này tự gây phiền toái. Dương Thụ Dũng ở phía sau vẫy tay. Ai ai ai, Ngao Long đầu ngươi đi nhanh như vậy làm gì vậy nha? Ta lại không tìm ngươi vay tiền. Ngươi đừng đi, ta có việc nói cho ngươi. Ai ai ai, có việc, a, Ngao Mộc Dương đi nhanh hơn. Quả thật cất bước muốn chạy. Mời ngươi ăn cơm. Ta hôm nay mời ngươi ăn cơm. Xin lỗi, vợ ta trong nhà đều ta nấu cơm đâu. Ta phải trở về, bữa cơm này trước nhớ kỹ. Quay đầu lại mời ta a. Hảo hảo, vậy ngươi mời ta ăn cơm đi. Dương Thụ Dũng thật sự là mảnh hán tử. Nói được thì làm được. Hắn về nhà tắm rửa thay quần áo. Thực cưỡi cái 16 đại xe đạp chạy tới Ngao Mộc Dương trong nhà ăn trực. Hắn một đẩy cửa ra, một cái một thân đỏ thẫm váy dài thiếu phụ quay đầu xem ra. Thiếu phụ mặt mày như vẽ lại khí thế bức người, bị nàng quét mắt một vòng. Dương Thụ Dũng nhất thời co lại cái cổ. Vậy gì, ta tìm đến Ngao Mộc Dương. Hắn yếu ớt nói, thiếu phụ mỉm cười không nói chuyện, chỉ là hướng bên trong chìa chìa. Nụ cười này rất khuynh thành. Thế nhưng là Dương Thụ Dũng không dám suy nghĩ nhiều. Thiếu phụ khí chất quá lăng lệ. Tựa như một bà quấn quýt lấy lụa đỏ từ đao. Đây là lam sắc người chèo thuyền đại đương gia. Nhan Thanh Thành, Chu Chu cùng Lục Muội được nghỉ hè. Sau đó hai người quấn quýt lấy Nhan Thanh Thành tới trong thôn nghỉ phép. Vừa vặn Nhan Thanh Thành cũng bận rộn sống nửa năm nghỉ ngơi một chút. Liền vào hôm nay mang hai người bọn họ tới trong thôn. Ngao Mộc Dương một ngày không có tại gia, Nhan Thanh Thành cũng không có đi tìm hắn. Chu Chu cùng Lục Muội đối với trong thôn quen việc dễ làm, sớm chính mình tìm người đi chơi. Nàng đợi trong sân lẳng lặng nhìn gà vịt mổ, nghe chim hót côn trùng kêu vang. Ngược lại tự tại, Dương Thụ Dũng nhận thức Nhan Thanh Thành. Vào cửa hắn thấp giọng hỏi Ngao Mộc Dương, này bà cô làm sao tới? Ngao Mộc Dương nói, tới nhà của ta chơi, thường xuyên đến chơi, đêm nay có thể cho ngươi bồi tửu, ngươi hạnh phúc. Dương Thụ Dũng kẹp kẹp đũng quần nói, không dám không dám, may mắn ta mang theo đồ vật, bằng không bữa cơm này không dám ăn. Nói qua hắn từ bố trong túi quần lấy ra một cái chai nhựa. Bên trong là một lọ ve sầu, cũng chính là biết hầu. Này đều là con của hắn buổi tối chiến đấu hăng hái thành quả chiến đấu. Mỗi ngày hắn sờ ve sầu trở về liền phóng tới dưa muối trong vạc dùng nước muối yêm. Buổi tối yêm buổi sáng nổ ăn. Dương Thụ Dũng đối với chi tiến hành cắt xén. Làng trài sơn nhiều thụ nhiều. Hai tử cả đêm chăm chú điểm có thể sờ 30-40 cái. Hắn liền từ giữa cắt xén một nửa, cắt xén không có vài ngày liền tiếp cận xuất một lọ tử. Hôm nay qua ăn trực hắn liền thuận tay mang lên, thấy được chai này biết hầu, Ngao Mộc Dương nội tâm thoải mái, có thể từ Dương Thụ Dũng này lão gầy cầm trong tay xuất đồ vật. Khó khăn, ve sầu hắn thuận tay tạc, sau đó phối hợp tư nhưng, hạt vừng muối cùng muối tiêu. Thích chám cái gì liền ăn cái gì. Chu Chu chơi đến đã khuya mới trở về. Ngao Mộc Dương thấy được liền chính nàng vào cửa liền hỏi. Lục Muội đâu này? Tiểu Nha đầu chìa chìa trên lầu nói. Đi ngủ á. Lục Muội gần nhất thích ngủ sớm nha. Ngao Mộc Dương nói. Ngủ quá sớm à. không ăn cơm chiều? Tiểu nha đầu nói, không có, nàng ăn no, ta cũng ăn no, hôm nay chúng ta cùng tiểu Ngưu ca bọn họ cùng nhau chơi đùa. Tiểu Ngưu ca bắt được con thỏ, lục muội nướng ăn, ăn thật ngon a hát, thấy được trong mâm tạc biết hầu. Nàng còn nói thêm, a, còn có ve sầu, tiểu mễ từ trong nhà cầm, vương gia thôn có đứa bé theo chúng ta cùng nhau chơi đùa. Hắn nói nhà hắn cũng có rất nhiều cái này, nhưng bị bố của hắn đều giấu đi. Ngao Mộc Dương vô ý thức hỏi, cái đứa bé kia có phải hay không kêu Dương Sư Tử? Chu Chu dùng sức gật đầu, đúng đúng đúng, cái tên này hảo có ý tứ. Bố của hắn thực hội đặt tên. Dương Thụ Dũng yên lặng sờ sờ cái mũi. Ngao Mộc Dương dùng giò bính bính hắn cười nói, ngươi Sa Hố Nhi tử thực là một tay hảo thủ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.